Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2023, chương 2029, Long Đại Thánh Chi Uy. Tô Viêm xương của ngươi thật là rất cứng, đến bây giờ còn có thể chịu được, thật là để ta bất ngờ. Ha ha ha, dù sao cũng là tiên ma chiến trường ba chiến ba thắng đế tử chiến thần. Không cường đại thì trách, chờ đợi đem trấn áp thử nghiệm chiếm cứ cơ thể hắn. Chưa chừng có thể là bộ tộc ta nuôi thành một vị vô địch bất bại cái thế thiên kiêu. Hai đại tiên vương nở nụ cười, nói ra ngôn ngữ đều quá tàn khốc. Tô Viêm ở trước mặt bọn họ như là một bảo tàng khổng lồ. Bọn họ căn bản không nỡ lòng bỏ đánh giết, cũng nghĩ muốn chiếm lấy cơ thể hắn. Đây cũng không phải là không có khả năng tính, tuy nói mặc dù là chiếm lấy cũng rất khó triệt để nắm giữ Tô Viêm thân thể. Thế nhưng mặc dù là phát huy ra 7/8 phần 10 có thể tuyệt đối là quét ngang thiên hạ bá chủ chí tôn. Các ngươi đều đáng chết. Tô Viêm hai mắt thiêu đốt liền đoàn ngọn lửa hừng hực, tràn đầy nộ huyết kịch liệt sôi trào. Tộc này đáng ghê tởm, sắc mặt một hai lần quét mới nhận thức của hắn. Đây chính là tiên vương a, cao cao tại thượng đại nhân vật, dĩ nhiên cái này ác độc đối phó chính mình. Oanh, tiên vương quyền ấn đánh tới, Tô Viêm giống to chống lại. Tuy rằng không có tiên vương trật tự pháp tắc, thế nhưng có đủ sức mạnh to lớn, trong nhân thể tỏa ra khủng bố khí lực. Chống lại tiên vương quyền ấn, nhưng là hai đại tiên vương liên thủ nhằm vào mình. Một khi sức mạnh của Tô Viêm ép hướng trong đó một vị, sức phòng ngự hoàn toàn không có. Nếu không có thiên huyền chiến giáp bao trùm thân xác, hắn sớm đã bị đánh nổ hơn 100 lần rồi. Trên thực tế, quỷ hồn thần công hệ liệt khôi lỗi mạnh mẽ tuyệt đỉnh, thế nhưng làm sao Tô Viêm thân xác còn chưa đủ tuyệt đỉnh, vô pháp thôi thúc đến cực hạn trạng thái. Bằng không đổi làm đại kim tử lời nói, hai đại tiên vương căn bản là không có cách làm sao hắn. Đại chiến càng ngày càng khốc liệt, Tô Viêm vung lên diều đá nhỏ gian nan huyết chiến thể của hắn chảy máu như là trở về đến tiên ma chiến trường. Thế nhưng trận chiến này đấu hoàn toàn là không ngang nhau, hắn đối mặt nhưng là hai đại tiên vương cường giả, đánh vùng thế giới này tan tành. Điều này làm cho Tô Viêm nghiêm trọng nhận thức đến đạo pháp trật tự tầm quan trọng. Hắn vũ trụ kinh văn được tiến một bước thăng hoa, chiến lực siêu tuyệt, thế nhưng vẫn không có chân chính ý nghĩa sinh ra vô thượng pháp tắc trật tự. Tô Viêm cường giả đường còn cần thời gian đi thăm dò. Ầm ầm, lại là một lần va chạm mạnh. Tô Viêm thần lực bá đạo, dương quyền đón đánh, oanh sụp đầy trời tiên vương pháp tắc trật tự, chặt chẽ vững vàng cùng sức mạnh của tiên vương oanh kích ở cùng nhau. Cụt một tay tiên vương đánh giết mà đến, giơ lên già nua đại thủ lại một lần nữa trấn áp ở Tô Viêm trên thân xác. Tô Viêm ho ra đầy máu, thiên huyền chiến giáp bảo vệ trật tự có chút lờ mờ. Tô Viêm lòng như lửa đốt, bởi vì tiên nguyên chỗ còn lại không nhiều, một khi trận chiến này ở tiếp tục kéo dài, hậu quả khó mà lường được. Hắn thử nghiệm di chuyển tiểu tháp phá cục, thế nhưng vô dụng, tiểu tháp cũng sẽ bị không trọn vẹn tam giới sơn ngăn được. Nhanh không được rồi đi. Ha ha ha, hai vị tiên vương cười to gian, phong vân biến sắc. Để chúng sinh run rẩy, tiên vương khí tức vô hạn lan tràn, như cùng ở tại giam cầm một con dã thú, cười nhạo không ngừng. Hai cái lão xúc sinh, Tô Viêm tóc đen tung bay, cả người tỏa ra chí cường chí bá tinh thần ý chí. Bảo Hống nói, đột nhiên lão tử chiến tử ở đây, các ngươi cũng phải theo chôn cùng. Vô chi run dế, khiến ngươi nhận rõ ràng hiện thực. Cụt một tay tiên vương giận tím mặt, há mồm phun ra một dải ngân hà, nội hàm ngôi sao lớn trong vũ trụ, nhanh như tia chớp hướng về Tô Viêm trấn áp mà tới. Oanh, Tô Viêm giơ lên nắm đấm oanh sụp Tiên Vương pháp tắc. Đầy người là huyết bóng dáng dâng trào mà đứng, hét giận dữ nói: "Lão súc sinh, ta một cái hoàng giả, các ngươi đường đường hai vị Tiên Vương hiện tại đều không giết chết được ta. Thật là đáng buồn." Tiêu Diệt cụt một tay Tiên Vương, hai mắt lạnh như luyện ngục, trong mắt hừng hực cuồn cuộn, toàn bộ cánh tay cũng hoàn toàn khác nhau, to lớn thông thiên, đại thủ như là bắt lại trên bầu trời tinh hà vũ trụ, hướng về Tô Viêm tàn khốc trấn áp. Liều mạng, Tô Viêm hai mắt lập lòe điên cuồng cùng ngoan độc, tam giới sơn đột nhiên áp chế Tiên Thiết Côn. Có thể tin tưởng Tiên Thiết Côn một khi phục sinh, nếu như thật gợi ra tam giới sơn ngăn được uy năng, tin tưởng cũng có thể ngăn được này tam đại tiên vương. Nói chung nguy hiểm nhất bước ngoặt, Tô Viêm lấy ra đạo thư nghi giao cho mình thần bí bình, đủ để bảo vệ hắn chân mệnh, sống sót lao ra. Ầm ầm, mênh mông tinh vực thế giới, to lớn che trời. Đây là trong lòng bàn tay tinh vực đại thần thông, lượn lờ ngàn tỷ pháp tắc trật tự, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, trầm trọng để hư không toàn diện tan vỡ, Tô Viêm vị trí khu vực đều sấy khô, hóa thành một cái hắc động lớn, đầy trời sao như cát, ngân hà cuồn cuộn, toàn phương vị đè ép Tô Viêm vị trí thời không, mà khóa lại chiến thể của hắn. Nhưng mà ngay ở tất cả những thứ này nhanh như tia chớp đè ép Tô Viêm thời khắc, một trận tiếp một trận kiếm ý phóng thích, sát phạt khí tức cái thế, để mảnh này chân thực tinh vực thế giới đều tùy theo run rẩy lên. Gào, Tô Viêm hí rít, đánh ra một khẩu kiếm thai màu đen, thân thể máu thịt ngược dòng ra năng lượng vật chất thỏa thích xuyên qua. Thanh kiếm thai này giác tỉnh đều muốn nổ tung. Chảy ra khủng bố kiếm ý, bá đạo đều muốn hủy diệt nhân thế gian. Ánh kiếm cuồn cuộn, lớn lao mà lại đáng sợ, ẩn chứa cắt đứt thời không năng lượng, để vùng tinh vực này thế giới đều sụp ra một cái khe nứt lớn. Đây là vô thượng ánh kiếm tỏa ra, xông thẳng cụt một tay Tiên Vương. Hắn này cảm thấy sợ hãi, cảm thấy không còn vùng vũ trụ này ở trong. Cảm thấy đưa thân vào vũ trụ một đầu khác, cũng bị tháng năm dài đằng đẵng cùng thời gian cho sống sờ sờ mài nát. Nhất kiếm chạm kỷ nguyên, Tô Viêm giống to, trung cực tuyệt học lấy ra, xé rách cửu trọng thiên, chém xuống đến thời khắc, hình thành to lớn kiếm thai, sát khí đầy trời, ngàn tỷ sợi tỏa ra, để cụt một tay Tiên Vương có chút tuyệt vọng. Như là nhìn thấy kiếm tổ tái sinh, vung lên sát kiếm muốn cắt xuống đầu của chính mình. Chảm, Tô Viêm vùng vẫy chiêu kiếm này, phía trước thời không triệt để sụp ra, khủng bố sóng gợn đầy trời, toàn bộ mặt đất đều cày ra một cái vết rách to lớn. Không, cụt một tay Tiên Vương sợ hãi kêu to, đây là tuyệt học gì? Vĩnh Hằng như là bị chém nứt. Tiên Vương bất hủ tuổi thọ đều bị đánh mở ra. Quả thực ở một lần nữa khai thiên tích địa, lại diễn càn khôn thịnh thế. A, hắn thê thảm gầm nhẹ, thân thể run rẩy, thiên linh cái nứt ra một cái vết rách. Trong cơ thể sinh cơ suy yếu đến cực hạn, rốt cuộc hắn vốn là trọng thương. Hiện nay đối mặt nhất kiếm chảm kỷ nguyên đánh giết, thân thể đều bị sống sờ sờ chém thành hai đoạn. A giết, một vị khác Tiên Vương đều muốn tức điên, hai con mắt đỏ như máu, cuồng sát mà tới, tinh không vân đều có chút chấn động. Đây là năm đó Tô Viêm phá tan giới không đạo tuyệt học. Nhất kiếm chạm kỷ nguyên, điều này nói rõ Tô Viêm đã chạm được vô thượng ảo diệu. Dường như hắn chuyên tu kiếm tu đường, như vậy dùng không được bao nhiêu năm chính là một đời kiếm Tiên Vương. Nhất kiếm chạm kỷ nguyên cũng trả giá Tô Viêm trong cơ thể bàng bạc sinh mệnh. Hắn đều có chút già yếu, con mắt cũng biến thành màu đen, suýt nữa ngất. Phốp, sau một khắc, một đôi bàn tay lớn trấn ở Tô Viêm trên thân hình, đánh hắn bay ngang ra ngoài, trong vũng máu dãy rủa bên trong. Tô Viêm đau đến không muốn sống. Hắn muốn bò lên, thế nhưng cảm thấy vô lực. Một lần tiếp một lần đều rất khó bò lên. Chỉ có thể trong vũng máu dãy rủa, mà khí tức cũng bắt đầu vô hạn suy yếu. Ha, ha ha ha, Tô Viêm giữ tợn cười. Nhìn gãy vỡ tiên vương thân thể. Nhìn thống khổ dãy rủa hai đoạn tiên vương thân thể tàn phế. Hắn tuyệt đối không sống nổi. Trừ phi tộc này có thể lấy đế dược vì hắn kéo dài tính mạng. Rốt cuộc tính mạng của hắn bị chém đứt rồi. Tiểu súc sinh, ngươi cho ta nạp mạng đi. Tiên vương phẫn nộ rít gào. Tộc này một vị tiên vương lại bị hoàng đạo cho giết. Truyền đi há không phải là bị người cười đến rụng răng. Để lại người sống, đừng giết hắn. Tinh không vân biểu hiện băng hàn thấu xương. Giết Tô Viêm lợi cho hắn quá rồi. Nhất định phải hắn là tinh không đế tộc làm trâu làm ngựa. Chờ đợi không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng ở giết chết. Đồng dạng, loại nhỏ tam giới thiên hà dành cho hắn áp lực càng ngày càng yếu nhỏ. Này đầy đủ nói rõ Tô Viêm đã không được rồi. Thần lực trong cơ thể tiêu hao hết, cũng mất đi tiên vương chiến lực. Giết ta, ngươi được sao? Tô Viêm gào thét, lảo đảo từ trong vũng máu bò lên. Một tay mang theo tiên thiết côn. Quát, đến thử một lần, ta cũng muốn xem thử xem. Tam giới sơn ảnh hưởng đè xuống. Các ngươi còn có thể hay không thể sống sót. Tiểu súc sinh, đến thời điểm ngươi cũng sẽ chết. Tinh không nhất tộc tiên vương đáy mắt lóe ra âm u. Lạnh lẽo nói, ngược lại tiên vương có thể sống sót. Muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách. Ngươi thật không đủ tư cách. Đến, thử một lần. Đến a, Tô Viêm gào rít. Cổ xưa tiên thiết côn đang phát sáng. Loáng thoáng bốc hơi vô địch một mạch khí thế. Khủng bố để vùng thế giới này đều đang run rẩy. Để tiên vương đều linh cảm đến đại hoảng sợ ở tới gần. Đây thật sự là một cái đế khí. Tồn tại không gì sánh kịp sức mạnh cội nguồn. Giết. Trong phút chốc, tinh không nhất tộc tiên vương thân thể bỗng nhiên cấp tốc bạo phát. Này trời và đất đều vô hạn sụp nứt. Sức mạnh hết sức đáng sợ nhanh như tia chớp oanh kích mà đến. Như là một vị ngủ đông ở trong luyện ngục ác ma. Muốn trong thời gian ngắn chấn áp Tô Viêm. Gào, khẩn cấp vạn phần thời khắc mấu chốt. Tiếng gào như sấm nổ. Dung tai phát điếc, rất nhanh, giống như ngàn tỷ sóng thần ngập trời. Loại khí tức này dĩ nhiên khủng bố vô biên, mà nương theo một đầu tiếp một đầu. Chân long cự hung bóng dáng xé rách vô biên thương khung. Gào rít đánh tới, này... Tinh không nhất tộc tiên vương run như cầy sấy. Đây là cái gì cự hung? Bão táp cuồn cuộn, kim quang ngàn tỷ sợi. Như thường mảnh này tàn tạ thế giới. Một đầu tiên sử cự hung đánh tới. Trầm thấp tiếng gào, bước chân nặng nề, uy mãnh thể xác, hoàng kim ngập trời. Chín đầu có chút mơ hồ mà lại to lớn chân long. Vờn quanh đầu này tiên sử cự hung gào rít. Vũ trụ một góc đều đang run rẩy, bốc hơi khí huyết cùng tỏa ra tiền sử long uy quá bá đạo. Phương xa thế giới đều rì rào rung run lên. Long đại thánh cuồng bạo, nhìn thấy trọng thương Tô Viêm, nó màu vàng thú đồng nhìn kỹ tinh không đế tộc tiên vương. Gào, nó rất khủng bố cùng thần võ, một cái vọt mạnh va chạm mà đến, long uy trấn thế. Đều muốn dọa phá tiên vương lá gan. Quả thực giác tỉnh ra kiếp trước sức mạnh. Hội tụ ra cửu long chiến lực. Bá lâm thiên hạ. Đầu này tiên vương cả người nổi gân xanh. Thân thể có chút như nhũn ra. Thế nhưng cũng cực kỳ quả đoán lấy ra một khẩu thiên mâu. Giết hướng long đại thánh. Oanh. Kinh thiên địa khiếp quỷ thần hình ảnh. Long đại thánh cái chán sừng. Sống sờ sờ va sụp thiên mâu. Uy mãnh thân xác cũng trong phút chốc va chạm vị này tiên vương cả người xương hết mức gãy vỡ. Lỗ chân lông cũng phun ra cuồn cuộn nồng nặc dòng máu. hắn thê thảm kêu rên, như là bị phân thây, linh hồn đều suýt nữa ly thể, bay ngang ra ngoài trong quá trình, thân xác không ngừng vỡ tan, kêu thảm thiết, đều muốn nổ tung hóa thành một đoàn huyết quang. Gào, Long Đại Thánh gào thét, như là tiền sử bá chủ xuất quan, hoành hành thiên địa, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.